Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước kia trừ cuộc họp báo thường niên của công ty, bà ta không hề tham dự bất kỳ sự kiện trọng đại nào. Người dẫn chương trình hỏi, không biết đoàn tổng trước hành động của tiểu thư Đoàn Ngọc Lộ cảm thấy thế nào? Trên mặt Đoàn Trấn Ba nhất thời lộ ra biểu cảm đau lòng, thở dài một tiếng. Về chuyện của đứa con gái nhỏ này, tôi rất đau lòng. Hôm nay tổ chức buổi họp báo chính là muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Hai tay ông ta đặt lên trên bàn, đường đường chính chính nói. Đoàn Trấn Ba tuổi có tất cả là ba đứa con gái. Chính xác mà nói, Đoàn Ngọc Lộ là đứa con gái thứ ba của tôi. Con gái thứ hai của tôi là Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sao? Xin hỏi trước kia Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư nói người cướp bạn trai cô ấy là Tô tiểu thư. Chính là vị Tô tiểu thư này sao? Người phía dưới có phóng viên liền hỏi. Đoàn Trấn Ba âm thầm liếc vị phóng viên phía dưới kia. Đây là người bọn họ sắp xếp đặt câu hỏi. Ông ta sớm đã nghĩ xong câu trả lời. Ông ta gật đầu một cái xót xa nói. Thật xin lỗi, tôi lại đi nuôi đứa con gái bất hiếu như vậy. Từ nhỏ tính cách đứa con gái thứ hai của tôi khá là lầm lì, nóng nảy, lại có lòng đố kỵ rất lớn. 5 năm trước bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ mà nổi giận, đoạn tuyệt quan hệ với Đoàn gia. 5 năm trở lại đây tôi vẫn không có tin tức của con bé. Đâu biết nó một mực ghi hận Đoàn gia. Rồi 5 năm sau lại đến cướp bạn trai của em gái nó, còn vu khống hãm hại con bé. Ở một góc dưới sân khấu, tôi thi thi vào buổi dịch vừa đến nơi thì đúng lúc nghe được những lời này. Tô Thi Thi tay nắm chặt thành quả đấm, trong lòng tức giận và chua xót đan xen, giống như là bị người ta hung hăng đâm một nhát dao vậy. Mà dù sớm đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi chính tay nghe được cha cô bồi nhọ cô trước mặt tất cả mọi người như vậy, lòng cô vẫn đau ầm ĩ. Tình thương của cha từ này đối với cô mà nói thật là nực cười. Đoàn Trần Ba cũng không phát hiện Tô Thi Thi đã đến buổi họp báo. Ông ta cứ nói mãi, hốc mắt cũng dần đỏ lên, lau nước mắt nói. Lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đều là thịt. Chuyện này đến tận bây giờ tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng sau khi đứa con thứ hai của tôi cầu dẫn bạn trai của em gái nó không thành, lại quay sang cầu dẫn chú trẻ của mình, là con trai riêng của cha tôi. Thật sự tôi không biết cách dạy con cái đã tạo ảnh hưởng xấu tới mọi người. Tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người. Đoàn Trấn Ba nói xong đứng lên cúi thấp người trước ống kính. Tôi thì cười nhạt, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Cô luôn tự nói về chính mình, đừng buồn, đừng đau lòng. Nhưng cô không thể chịu thua kém mãi như vậy. Dù cho mũi đã cay cay muốn khóc, cô thấy rõ rồi, đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Những người thân này của cô luôn luôn thật tàn nhẫn với cô. Một bàn tay ấm áp ôm cô, một bả vai cô được buổi dịch ôm lấy. Mặc dù mắt anh vẫn luôn nhìn về phía trước, tôi thì vẫn không nhìn rõ được ánh mắt của anh. Nhưng cảm giác chua xót dâng lên, trong lòng trong phút chốc đã phai nhạt đi rất nhiều. Phóng viên phía dưới nghe rõ những lời nói của Đoàn Trần Ba, anh ấy cũng đều hưng phấn thì nhau đặt câu hỏi. Nói vậy là tiểu thư Đoàn Ngọc Lộ bị oan hay sao? Đoàn tổng giải thích về việc cô ấy ở cùng với những người đàn ông khác trong video. Trên mặt Đoàn Trần Ba thoáng qua vẻ tức giận nghiêm nghị nói, đó chính là đứa con gái thứ hai bất hiếu của tôi, để ám hại em gái nó mà công bố video giả. Đoàn Thị đã tố cáo với cảnh sát, phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Phóng viên phía dưới thấy thái độ ông ta kiên quyết như vậy, từng người đều gật đầu. Lúc này có người thấy Phương Thanh Hoa vẫn luôn không lên tiếng liền hỏi, Đoàn phu nhân, không muốn nói một chút gì sao? Phương Thanh Hoa đứng lên, mặc dù vẫn căng thẳng nhưng không mất bình tĩnh đến nỗi một câu cũng chẳng nói ra được. Bà ta âm thầm nhìn thoáng qua chồng, sau đó hít sâu một hơi nói, đối với sự việc xảy ra lần này tôi cũng rất đau lòng. Nhưng có thể mọi người không biết, tôi thì không phải con ruột của tôi. Tôi chỉ là mẹ kế nên có lúc cũng rất khó khăn trong việc dạy dỗ con bé. Đều là do cách dạy dỗ của tôi đã sai mới để cho tâm lý con bé bị bóp méo đến mức này. Nếu trước kia tôi có thể quan tâm tới nó một chút, nó cũng sẽ không. Phương Thanh Hoa nói xong liền khóc thút thít, tự nhiên vô cùng tự trách. Ở phía dưới Tô Thi Thi nắm chặt quả đấm, cực kỳ phẫn nộ nhìn những người trên bục kia. Cũng tự làm khó cho vợ chồng Đoàn Trấn Ba kia, không đi làm diễn viên thật sự là uổng phí tài năng. Nếu lúc trước cô còn ôm một tia hy vọng, muốn dàn xếp ổn thỏa, thì bây giờ, cục tức này cô đã nuốt không trôi. Giờ vào đâu mà bọn họ đuổi cùng giết tận cô, còn cô thì phải tha thứ cho bọn họ. Giờ vào đâu bọn họ có thể không quan tâm đến máu mủ tình thân mà tổn thương cô, còn cô phải nghĩ tốt cho bọn họ. Giờ vào đâu mà bọn họ có thể yên lòng yên dạ như vậy, còn cô lại phải chịu bao nhiêu đau khổ cơ chứ. Đoàn Trấn Ba cho cô sinh mệnh, cô biết ơn. Nhưng 3 năm qua cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Mẹ cô mất, bà ngoại cô cũng đã mất. Chẳng lẽ sao mạng cô ra, mới được xem là báo đáp hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net